Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 824, truyền thừa hạnh bí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Liên xem xong ngọc giản, ngẩng đầu lên, nhịn không được nói, đây là thứ đồ kia có thể tinh luyện tạo hóa lực. Đúng, Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu. Tiếp theo, ta có hai nhiệm vụ giao cho ngươi. Thứ nhất, chính là điều chỉnh kết cấu sản xuất của Quan Hải Tiên Thành, thích ứng với việc sử dụng quy mô lớn pháp khí cơ công trong tương lai. Trong đó, bao gồm cải tạo nhà xưởng nhà, máy pháp khí, cải tạo dây chuyền sản xuất, cùng với việc bố trí luyện khí sư cấp thấp bị sa thải v.v. Nhiệm vụ thứ hai, chính là nó. Trần Đạo Huyền chỉ vào ngọc giản trong tay Trần Đạo Liên. Ta muốn ngươi vận dụng toàn bộ năng lực của gia tộc. Thu thập nguyên liệu, linh quáng thạch luyện chế thanh mộc đỉnh. Một khi chúng ta cải tiến được pháp khí cơ công tứ giai ra, liền có thể sản xuất thanh mộc đỉnh với quy mô lớn. Nghe được điều này, Trần Đạo Liên không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ý nghĩa của thanh mộc đỉnh, nàng với tư cách là tộc trưởng đại diện của Trần Thị nhất tộc, không thể rõ ràng hơn. Trần gia có được một nhóm linh giáp động lực thượng phẩm tam giai. Hiểu, quả phòng ngự của nó đã có thể so với linh giáp tứ giai. Chính là dựa vào tạo hóa lực mà Trần Đạo Huyền đạt được ở chân tiên nguyên giới để thăng cấp. Phương pháp luyện chế linh giáp cao giai vẫn luôn bị các đại gia tộc Nguyên Anh và Càn Nguyên Kiếm Tông lũng đoạn, cho dù là hiện tại, Trần gia cũng không nắm giữ phương pháp luyện chế linh giáp cao giai. Đây cũng là một trong những biểu hiện khi tốc độ quật khởi của Trần gia quá nhanh, nội tình gia tộc không theo kịp. Nhưng chỉ cần có được tạo hóa lực, còn cần phương pháp luyện chế linh giáp cao giai gì nữa, trực tiếp dùng tạo hóa lực thăng cấp là xong rồi. Hơn nữa linh giáp cao giai do động lực linh giáp của Trần gia thăng cấp mà thành, còn mạnh hơn phòng ngự linh giáp cao giai một bậc. Điểm này, các tu sĩ tử phủ của Trần gia đã trải nghiệm qua. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Liên gật đầu không thôi. Tộc trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định hoàn thành tốt hai nhiệm vụ mà ngài giao phó. Nghe vậy, trên mặt Trần Đạo Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Gật đầu nói, rất tốt, đi làm đi. Vâng, tộc trưởng, nhìn Trần Đạo Liên độn quang rời đi. Lần đầu tiên Trần Đạo Huyền cảm giác được, nắm trong tay một thế lực gia tộc khổng lồ, trợ giúp tu hành nhiều. Như thế nào, có thể dự đoán được, một khi thanh mộc đỉnh được sản xuất đại quy mô lớn, huyền hoàng giới của Trần Đạo Huyền dưới sự thấm nhuần của tạo hóa lực như ở trong biển, tất nhiên sẽ bổ sung lại tiên thiên thiếu hụt của nó. Đúng vậy, Trần Đạo Huyền mở ra huyền hoàng giới, so sánh với các thế giới chân quân khác, có một chỗ thiếu sót rất lớn. Điểm yếu này chính là ở chỗ, khi Nguyên Anh chân quân khác mở ra thế giới, trên cơ bản phạm vi đạo vực đều cùng một dạng với thần thức vượt qua phương viên vạn dặm, thậm chí còn có phạm vi đạo vực đạt tới trình độ khủng bố tới phạm vi mấy vạn dặm, mà tu vi của Trần Đạo Huyền dù sao cũng chỉ có kim đan hậu kỳ. Thần thức của hắn so sánh với tu sĩ kim đan, đích xác xem như tương đối mạnh, nhưng so với Nguyên Anh chân quân, quả thực là kém rất xa. Điểm này, cho dù cảnh giới đại đạo của hắn có cao hơn nữa thì vẫn rất khó bù đắp trong thời gian ngắn, bởi vì thần thức cùng pháp lực giống nhau, ngoại trừ dựa vào tu vi tăng lên, mà tăng theo ra, cũng chỉ có thể dựa vào bí pháp đặc thù để tăng lên. Tỷ như Trần Đạo Huyền tu luyện thần hải thiên, chính là một môn pháp môn tăng cường độ thần thức, nhưng thời gian hắn tu luyện thần hải thiên quá ngắn, tuy nói có tác dụng nhất định đối với tăng lên cường độ thần thức, nhưng vẫn không cách nào xóa bỏ chênh lệch giữa hắn và Nguyên Anh chân quân.